Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Lục Thiếu Hoa ước chừng ở California 2 ngày. Trong thời gian 2 ngày Lục Thiếu Hoa gần như bỏ toàn bộ thời gian dùng để quan sát công ty Yahoo. Đương nhiên rồi Lục Thiếu Hoa đối với công ty Yahoo mà nói dù sao cũng là một người nước ngoài đến. Đương nhiên đối với những sự việc ở bên này căn bản không thông thạo cho nên tìm một người thông thạo dẫn đường. Đáng giá chính là trong 2 ngày Lục Thiếu Hoa quan sát, Dương Chí Viễn và Phi La liên tục đều không có xuất hiện. Không phải hai người bọn họ không muốn xuất hiện mà là bọn họ thực sự đang quá bận rồi. Dương Chí Viễn bận bố trí việc phòng ngự còn Phi La thì tiếp nhận lời nhắc nhở của Lục Thiếu Hoa đang đi khắc phục khó khăn rồi. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ 3 cuối cùng Dương Chí Viễn cũng xuất hiện. Sự xuất hiện của anh ta có hai nguyên nhân. Thứ nhất là muốn báo cáo công việc với Lục Thiếu Hoa. Thứ hai là đến tiễn Lục Thiếu Hoa vì Lục Thiếu Hoa đã quyết định phải quay về Hong Kong rồi. Điều này thì không, Dương Chí Viễn nhân dịp trên đường đi đến sân bay đem công việc của hai ngày đi bố trí kể ra với Lục Thiếu Hoa. Còn Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu, biểu thị khẳng định việc làm của Dương Chí Viễn suốt đường đến sân bay công việc của Dương Chí Viễn cũng báo cáo xong mà Lục Thiếu Hoa cũng phải lên máy bay rồi. Vẫy vẫy tay Lục Thiếu Hoa nói lời tạm biệt với Dương Chí Viễn và cuối cùng còn mời Dương Chí Viễn có thời gian thì đến Hong Kong chơi tham quan tập đoàn Phượng Hoàng. Đây là lời mời xuất phát từ bản thân Lục Thiếu Hoa, bằng không thì không thể mời mà là mệnh lệnh. Dương Chí Viễn tuy có cổ đông trong công ty Yahoo, nhưng đồng thời Dương Chí Viễn cũng là tổng giám đốc điều hành của công ty Yahoo, còn công ty Yahoo lại là cổ đông của tập đoàn Phượng Hoàng. Xét về các góc độ mà nói Dương Chí Viễn cũng là nhân viên của tập đoàn Phượng Hoàng. Còn Lục Thiếu Hoa là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng cho nên Dương Chí Viễn hoàn toàn có thể xem như một trong những cấp dưới của Lục Thiếu Hoa. Nhưng lại lấy thân phận cá nhân mời Dương Chí Viễn. Hàm ý ở bên trong thì không cần nói cũng biết rồi. Tuy nhiên mặc kệ, Lục Thiếu Hoa cũng đã rời khỏi đây rồi. Về phần Dương Chí Viễn có đi Hong Kong hay không thì lại chính là do anh ta nói rồi. Còn Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm, dù sao thì khi Lục Thiếu Hoa trở về đến Hong Kong cũng còn có rất nhiều việc đang chờ hắn kìa. Lộ trình bay mười mấy tiếng đồng hồ, quả thật khiến Lục Thiếu Hoa mệt muốn chết rồi. Nhưng lại không phải, khi Lục Thiếu Hoa về đến Hong Kong việc đầu tiên chính là đi vào phòng ngủ một giấc dài. Vừa tỉnh giấc thì đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa vừa cảm giác ngủ được giấc dài ước chừng khoảng mười mấy giờ rồi. Đi phòng tập thể dục một lúc tinh thần sảng khoái, sau đó tắm nước ấm một cái. Xuống tầng ăn bữa sáng, sau đó ra phòng khách ngồi hút thuốc rất là hưởng thụ. Cái gọi là, sau khi ăn cơm hút một điếu thuốc, cuộc sống như thần tiên. Câu nói này thật có chân lý. Tuy nhiên rất nhanh, thời khắc hưởng thụ này sắp kết thúc rồi bởi vì Lục Thiếu Hoa phải đi đến tập đoàn Phượng Hoàng rồi. Khi ở nước Mỹ, Lục Thiếu Hoa và Rockefeller đã có hai thỏa thuận, một là thu mua tất cả sản nghiệp của tập đoàn tài chính Rockefeller. Hiệp nghị thứ hai là động thủ với tập đoàn tài chính Morgan. Công tác chuẩn bị tiếp thu Lục Thiếu Hoa đã sớm khiến cho mọi người của dầu mỏ Phượng Hoàng sẵn sàng chuẩn bị rồi. Bây giờ là thời khắc tiếp nhận, bên này đương nhiên phải chủ động đứng lên bắt đầu đến bên châu Âu hoàn thành công việc tiếp nhận. Về phần thực hiện hiệp định thứ hai ra tay với tập đoàn Morgan. Tuy là lãnh đạo tài chính tập đoàn Morgan nhưng Lục Thiếu Hoa cũng đã hẹn trước với tiểu Rockefeller, thời gian đã định là ngày đầu tiên của tháng 2 cũng. Chính là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2008. Hiện nay đã là cuối tháng 1 rồi. Tiếp theo vài ngày nữa thì phải động thủ rồi, còn trước mắt công tác chuẩn bị của tài chính Phượng Hoàng này đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần Lục Thiếu Hoa ra lệnh một tiếng như thế đoàn đội do Lâm Tuyền dẫn dắt sẽ có thể đi vào trạng thái chiến đấu rồi. Hôm nay, Lục Thiếu Hoa đến tập đoàn Phượng Hoàng mục đích chính là muốn truyền mệnh lệnh. Không những phải ra mệnh lệnh bắt đầu ra tay với tập đoàn tài chính Morgan còn phải đi sang châu Âu để tiếp nhận sản nghiệp của tập đoàn tài chính. Rockefeller, đến tập đoàn Phượng Hoàng Lục Thiếu Hoa cũng không đi vào văn phòng của mình mà đi vào khu của công ty dầu mỏ Phượng Hoàng bởi vì theo thông báo được biết trước khi đến cho nên Lục Thiếu Hoa đi thẳng vào khu công ty dầu khí Phượng Hoàng. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phượng Hoàng đang ngồi đợi ở đó. Lục Thiếu Hoa không cần nói lời nhiều dẫn đầu đi thẳng vào phòng họp nhỏ. Có ý gì thì không cần nói cũng biết được. Đi thẳng vào vấn đề chính bắt đầu cuộc họp. Lục Thiếu Hoa ngồi ở vị trí chủ tọa sau đó lại ra hiệu cho toàn bộ các vị lãnh đạo của tập đoàn Phượng Hoàng cũng ngồi xuống. Ngồi ổn định Lục Thiếu Hoa mới bắt đầu cao giọng nói. Tôi tin rằng chắc tất cả mọi người đều đã xem tin tức rồi. Ở bên Mỹ kia đã thay đổi. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi lại được mở mặt thêm một lần rồi. Đương nhiên tôi cũng được mở mày mở mặt rồi. Lục Thiếu Hoa nói đùa một câu. Nhưng rất nhanh Lục Thiếu Hoa lại trở về vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp. Có mở mày mở mặt hay không không phải là điều quan trọng. Quan trọng là chúng ta tiếp thu toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn dầu mỏ của Rockefeller. Từ những năm 2001 tập đoàn dầu mỏ Phượng Hoàng chúng tôi từng tiếp nhận qua sản nghiệp của tập đoàn dầu mỏ Rockefeller mà lấn tiếp nhận đó làm việc. Vô cùng thuận lợi, đó có thể là đáng mừng như vậy còn lần này thì sao? Lục Thiếu Hoa đặt dấu chấm hỏi cho mọi người. Dừng một chút lại nói tiếp. Tôi nhấn mạnh thêm một lần tiếp thu công việc không dễ sẽ dẫn đến thất bại. Nên toàn bộ phải làm đúng theo kế hoạch. Đương nhiên rồi nếu có xuất hiện bất kỳ vấn đề phát sinh gì cũng có thể đặc biệt xử lý. Điều này tôi không can thiệp. Cho dù là toàn bộ nhân viên của công ty dầu mỏ đó của các anh bùng hết rồi tôi cũng không quản, tôi chỉ cần là tiếp thu nhanh và thuận lợi. Nhớ kỹ là tiếp thu vừa nhanh vừa thuận lợi mà không phải tiếp thu chậm rãi và dẫn đến sự việc chồng chất. Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa càng cứng rắn và nhấn mạnh lại lần nữa. Lục Thiếu Hoa đưa ra quyết định này thì là bất đắc dĩ. Cơn lốc tài chính sẽ sắp đến rồi. Nếu không thể kịp với trước khi sự bùng nổ kinh tế toàn bộ phải tiếp thu xong. Không thì kết quả sẽ như thế nào thì có thể tưởng tượng được rồi. Bây giờ là phải giành giật từng giây từng phút, nếu thuận lợi cấp tốc nắm tiếp nhận về tất cả của công ty dầu mỏ là đặc biệt nghiêm trọng. Không được xuất hiện một chút sai sót nào, bởi vì một khi xuất hiện sai sót thì hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng. Rất hiển nhiên toàn bộ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn dầu mỏ Phượng Hoàng đều ý thức được điều này cho nên gần như sau khi Lục Thiếu Hoa nói xong. Tổng giám đốc đại diện của dầu khí Phượng Hoàng đảm bảo với toàn bộ tập đoàn dầu khí Phượng Hoàng nhất định sẽ tiếp thu toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn tài chính Rockefeller vừa thuận lợi vừa nhanh. Các anh có niềm tin thì tốt rồi, tôi cũng hy vọng các anh có thể tiếp thu một cách thuận lợi vừa nhanh chóng, nhưng nếu không có cách nào hoàn thành công việc tiếp thu trong thời gian dự kiến. Như vậy thì tất cả các anh lãnh đạo cấp cao chỉ có một con đường, đó chính là rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa là muốn ép bọn họ hạ quân lệnh, đương nhiên rồi cái gọi là đánh một cái cho một quả táo ngọt chỉ phạt không thưởng không phải là phong cách của Lục Thiếu Hoa. Điều này thì không, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục nói. Nếu như các anh không hoàn thành công việc tiếp thu trong thời gian dự kiến như vậy thì tôi có thể cam đoan với các anh ở đây rằng tiền thưởng cuối năm của các anh tuyệt đối là các anh không thể tưởng tượng được. Còn có gì để nói liều mạng vậy? Vì tiền vì công việc chỉ có thể dốc hết sức thôi. Kết quả như vậy Lục Thiếu Hoa vô cùng vừa lòng, cuối cùng hắn ra sức cổ động tập đoàn dầu mỏ Phượng Hoàng dốc sức chiến đấu. Tiếp sau có thể hoàn thành công việc tiếp thu trong thời gian dự kiến hay không còn xem tụ bản thân các anh trước đã. Lục Thiếu Hoa cũng không cần phải nói tiếp, đứng lên đi khỏi hướng về trạm tiếp theo. Mời họp cuộc họp cấp cao của tập đoàn dầu mỏ Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa ra mệnh lệnh với bọn họ, đồng thời cũng là đưa cho lãnh đạo cấp cao của tập đoàn dầu mỏ Phượng Hoàng yêu cầu rồi khiến bọn họ không thể không liều mạng, mà bây giờ mục tiêu đã đạt được Lục Thiếu Hoa cũng nên đến. Tiếp hay không phải? Tài chính Phượng Hoàng là công ty con lớn nhất của tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa đặt chân đến đó. Trong trường hợp trước đây có thông báo cũng như có người nghênh tiếp Lục Thiếu Hoa. Nhưng với tập đoàn dầu mỏ Phượng Hoàng thì không như vậy. mọi người của tập đoàn tài chính Phượng Hoàng tới đón tiếp Lục Thiếu Hoa không phải là toàn bộ cấp cao mà là chỉ có một mình Lâm Nghị. Thực ra cũng như là tất cả mọi người cấp cao của tập đoàn tài chính Phượng Hoàng, bởi vì ở chính trên ý nghĩa công ty tài chính Phượng Hoàng chỉ có 3 người cấp cao, một người là Lưu Minh Trương, là người lãnh đạo trực tiếp của tập đoàn Phượng Hoàng. Còn một người là Lý Vân Thanh, bọn họ là lãnh đạo đứng đầu của tài chính Phượng Hoàng. Còn một người tiếp theo đó chính là trợ thủ đắc lực Lâm Nghị. Lưu Minh Trương hiện tại đang ở tổng chỉ huy, có nhiệm vụ quan trọng hơn cả. Lý Vân Thanh cũng giống như vậy, cũng đang ở tổng chỉ huy, cùng với Lưu Minh Trương hoàn thành nhiệm vụ bố trí cho bọn họ của Lục Thiếu Hoa. Ba lãnh đạo cấp cao như vậy nên thiếu hai người, chỉ còn lại một mình Lâm Nghị. Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đến, Lâm Nghị cũng không làm ra vẻ, nét mặt nghiêm túc hỏi một câu, sau đó đi cùng phía sau Lục Thiếu Hoa, cố ý đi thụt phía sau. Khoảng nửa người lặng lẽ đi cùng Lục Thiếu Hoa vào phòng họp nhỏ. Phòng họp nhỏ ở công ty tài chính Phượng Hoàng giờ phút này đã có 3 người ngồi trong đợi. 3 người này coi như là lãnh đạo cấp cao của tài chính Phượng Hoàng, phân biệt đội ngũ thống lĩnh chủ chốt. Mà thời khắc này đội ngũ 3 người bọn họ phải tham dự công kích tập đoàn tài chính Morgan. Thống lĩnh là Lâm Nghị. Bên dưới là 3 người quản lý dẫn theo bọn họ là đội ngũ môi giới chứng khoán, nghe theo sự chỉ huy của Lâm Nghị. Khởi xướng cuộc đả kích chí mạng tập đoàn tài chính Morgan. Lục Thiếu Hoa không có nhiều lời, để cho Lý Thượng Khuê đem những phương án hành động đã chuẩn bị sẵn đưa cho mọi người trong phòng họp. Và để chút thời gian cho bọn họ xem qua hết kế hoạch. Lục Thiếu Hoa mới nói. Làm việc dựa theo phương án của kế hoạch, nhưng đương nhiên rồi, có một câu rất hay là kế hoạch theo không kịp thời tiết. Kế hoạch dù nói thế nào thì cũng chỉ là một kế hoạch. Nó là đồ vật chết, chúng ta không thể hoàn toàn dựa theo kế hoạch mà đi. Nếu như phát sinh tình huống ngoài ý muốn như thế, các anh có thể tùy ý thay đổi phương án. Nhưng chúng ta cường điệu một chút. Lần này tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta chỉ đảm nhiệm phối hợp chủ đạo là do tập đoàn Rockefeller đảm nhiệm. Chúng ta chỉ phối hợp hành động, cho nên khi làm việc chính là phải chú ý vị trí của mình. Lục Thiếu Hoa nhấn mạnh một chút, sau đó dừng lại một chút và nói tiếp. Tuy rằng là phối hợp, nhưng chúng ta ngoài việc báo thù công kích với tập đoàn Morgan ra càng nhiều hơn là lợi ích, cho nên khi hành động nếu có thể mang được nhiều tiền thì tôi cũng không ngại gì. Đồng thời tôi tin chắc rằng các anh cũng không ngại, dù sao moi vét tiền càng nhiều tiền thưởng của chúng ta càng nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Lục Thiếu Hoa đã không cần phải nghiêm túc, hoàn toàn là một dáng vẻ trêu đùa. Điều này thì không, Lục Thiếu Hoa vẫn nửa đùa nửa thật nói một câu cuối cùng. Nhớ rằng, tiền thưởng sẽ được phát ngay sau khi hành động chấm dứt. Tôi nghĩ không có gì tốt hơn có tiền ngay, mọi người yên tâm làm việc rồi. Ha ha, ha ha, ha ha, xong việc là có thể lấy tiền. Ai đều biết rõ vậy. Quan trọng là Lục Thiếu Hoa cố ý nhấn mạnh, tiền thưởng sẽ được chia luôn sau khi kết thúc hành động. Điều này càng thể hiện là hành động lần này không tầm thường. Đúng thế, hành động chấm dứt thì có thể lấy tiền. Không giống như trong công ty tài chính Phượng Hoàng. Cuối năm mới có thể lĩnh tiền thưởng. Lúc Lục Thiếu Hoa lý giải điều này, 4 người cũng cười. Đương nhiên, cười một hồi, bọn họ cũng không dám cười quá mức. Dù sao, Lục Thiếu Hoa là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng. Bên ngoài thì thân thiện, nhưng ông chủ phải có uy nghiêm của ông chủ. Vì thế, sau khi cười, mọi người đều nghiêm túc, cam đoan với Lục Thiếu Hoa, với sự cam đoan của mấy người Lâm Nghị. Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng, cho nên, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, chỉ bảo bọn họ chuẩn bị, đợi đến ngày 1 tháng 2 sẽ bắt đầu hành động. Tiếp theo Lục Thiếu Hoa rời tòa nhà Phượng Hoàng về biệt thự. Trở lại biệt thự, Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Trần Quốc Băng hỏi về tình hình bên đó. Trần Quốc Băng nói về tình hình bên đó, giọng điệu có chút kích động, cũng hơi vẻ nặng nề. Lục Thiếu Hoa là người thế nào? Nghe giọng Trần Quốc Bang có chút nặng nề, liền hỏi ngay, hóa ra tình hình bên kia không mấy lạc quan. Sau khi giết tên thủ lĩnh, bắt đầu giết các tên còn lại thì không bạo lực mấy. nhưng sau đó đến gần cuối thì khó khăn hơn, nguyên nhân là tổ chức chia rẽ phân tán ra, trốn khắp nơi làm Trần Quốc Bang không biết làm thế nào. Trần Quốc Bang tiến hành hành động lần này, sau lưng có hai mạng lưới tình báo ủng hộ, một là Hổ Gầm, hai là tình báo nhà nước, nhưng đó là ở địa phương nào, còn Tây Tạng và Tân Cương thì là đại bản doanh của chúng. Tình báo không thể biết hết cũng là bình thường, cũng vì tình báo không thể biết hết, làm cho anh ta không có sự ủng hộ của mạng lưới tình báo. Hành động không thể triển khai như bình thường, rơi vào hoàn cảnh dậm chân tại chỗ, thật xấu hổ, vì thế Lục Thiếu Hoa còn đặc biệt tăng thêm gián điệp vệ tinh. Lợi dụng sự hỗ trợ của gián điệp vệ tinh, tìm ra chỗ trốn của tổ chức chia rẽ, nhưng Trần Quốc Bang nói vệ tinh gián điệp không phải là vạn năng làm Lục Thiếu Hoa rút lại lời nói. Đúng thế, vệ tinh gián điệp không phải là vạn năng, tuy rằng có thể theo dõi toàn thế giới, nhưng là theo dõi từ xa, một địa phương nhỏ không có khả năng theo dõi hết, nhưng như thế không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa không có cách nào. Theo Lục Thiếu Hoa biết, khi phóng lên vũ trụ có dùng tia hồng ngoại, có thể sử dụng tia hồng ngoại này để quét toàn bộ. Cho dù ở dưới đất, chỉ cần là không phải rất sâu, thì vệ tinh gián điệp sẽ có thể nhìn thấy, chụp ảnh được, Lục Thiếu Hoa có thể nghĩ đến cách nào. Trần Quốc Bang chắc chắn có thể nghĩ được, nhưng chụp được ảnh rồi thì thế nào? Từ vệ tinh đến trái đất cũng xa, ảnh cũng không rõ, không thể xác nhận xem đó có phải là thành viên của tổ chức chia rẽ hay không. Cho nên Trần Quốc Bang nghĩ kế này không thể được, nhưng mà Trần Quốc Bang cho rằng không thể được không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa cảm thấy không được. Không, Lục Thiếu Hoa mỉm cười, bảo Trần Quốc Bang cho hắn thời gian 2 ngày. Sau 2 ngày, hắn có thể đủ điều kiện thuận lợi để tiến hành hành động. Trần Quốc Bang cũng hỏi Lục Thiếu Hoa dùng phương pháp gì nhưng Lục Thiếu Hoa không nói nhiều. Chỉ cười cười, sau đó cúp điện thoại. Quả thật, Lục Thiếu Hoa đã có biện pháp này là từ trong trí nhớ kiếp trước của hắn. Kiếp trước của Lục Thiếu Hoa hắn đã xem rất nhiều phim. Trong đó có phim về tình báo. Trong đó công an hoặc tình báo có sử dụng một phần mềm. Phần mềm này chức năng chủ yếu phân biệt các hình ảnh. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa đoán phần mềm này cũng không toàn diện, cũng không đủ mạnh, nếu Lục Thiếu Hoa làm ra một phần mềm có thể nhận diện hình ảnh đủ mạnh. Sau đó sử dụng hình ảnh vệ tinh gián điệp thu được. Sẽ tìm được chỗ ẩn náu thật sự của các thành viên tổ chức chia rẽ thôi. Lục Thiếu Hoa tái sinh. Nắm giữ rất nhiều tài nguyên, trong đó có tập đoàn phần mềm Phượng Hoàng. Tập đoàn phần mềm Phượng Hoàng không ngừng viết ra các phần mềm mới. Gần như phần mềm cho các lĩnh vực, nên viết một phần mềm nhận diện hình ảnh là hoàn toàn có thể. Không những có thể viết mà viết rất nhanh, bởi vì Lục Thiếu Hoa có thể lấy phần mềm hiện tại chính phủ đang sử dụng. Sau đó sửa chữa lại. Không đầy 2 ngày có thể có một phần mềm mới mạnh mẽ hơi. Lục Thiếu Hoa gọi điện cho anh trai hắn là Lục Thiếu Bằng. Nói ra ý tưởng của mình. Sau đó hỏi Lục Thiếu Bằng xem bao lâu thì có thể viết ra một phần mềm như vậy. Lục Thiếu Bằng cam đoan với Lục Thiếu Hoa. Nếu tập trung lực lượng thì không đầy 2 ngày có thể có phần mềm mới. Đương nhiên, 2 ngày dù sao cũng quá ngắn. Phần mềm viết ra không phải thật sự tốt, nếu muốn có một phần mềm nhận diện hình ảnh tốt, xem ra cần từ 3 tháng đến nửa năm, nhưng hiện tại đang cấp bách, nên Lục Thiếu Hoa bảo Lục Thiếu Bằng viết ra một phần mềm có thể dùng được trước. Đồng thời Lục Thiếu Hoa cũng giao cho Lục Thiếu Bằng một nhiệm vụ. Đó là viết một phần mềm hoàn thiện, vì phần mềm hoàn thiện này có thể hoàn thiện thêm vệ tinh gián điệp. 2 ngày trôi qua rất nhanh. 2 ngày này đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, cuộc sống vô cùng bình yên, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng biết, sau bình yên là những mãnh liệt, không nói đến gì khác, chỉ cần nói đến tốc độ hoạt động của các công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng. Đầu tiên là công ty dầu mỏ Phượng Hoàng, vì việc tiếp nhận sản nghiệp dầu mỏ của tập đoàn tài chính Rockefeller. Mấy ngày nay, các lãnh đạo công ty này đều nhận lệnh của Lục Thiếu Hoa chuẩn bị các bước cuối cùng. còn công ty tài chính Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa đưa ra mệnh lệnh, thời gian đã là 29 tháng 1, còn 2 ngày nữa là đến 1 tháng 2, cũng là lúc tiến hành các bước chuẩn bị cuối cùng. Khẩn trương, ngoài việc khẩn trương ra thì không có cái gì khác, nếu 2 ngày sau, mọi việc đã sẵn sàng thì có thể bắt đầu hành động. Đầu tiên là công ty dầu mỏ Phượng Hoàng cử người đến châu Âu tiếp nhận sản nghiệp dầu mỏ của tập đoàn tài chính Rockefeller. Việc này cũng có nghĩa là hành động đã bắt đầu. Rạng sáng 1 tháng 2 ở Hồng Kông, Lâm Nghị chỉ huy đưa 5 tỷ 720 tỷ đô la tiến vào thị trường chứng khoán Mỹ. Chuẩn bị tiến hành ngăn chặn tập đoàn Morgan, cũng kết nối với người phụ trách việc của tập đoàn tài chính Rockefeller. Hai bên tiến hành ăn ý, đúng vậy, làm tốt việc chuẩn bị, bởi vì ngày 1 tháng 2 của Mỹ đã là rạng sáng ngày 2 tháng 2 của Hồng Kông. Vì an toàn, tiến hành trước một ngày là tính toán của Lục Thiếu Hoa và Rockefeller Con. Sáng sớm ngày 1 tháng 2, Lục Thiếu Hoa cũng nhận được báo cáo của Lâm Nghị, báo cáo đã chuẩn bị xong hết, đợi ngày hôm sau khi thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu phiên giao dịch. Hành động sẽ chính thức bắt đầu, Lục Thiếu Hoa không nói gì thêm, dặn Lâm Nghị hãy tiến hành dứt khoát, đừng e dè, sau đó không nói gì nữa. Công ty tài chính Phượng Hoàng và tập đoàn tài chính Rockefeller liên kết. Hơn nữa Lục Thiếu Hoa nắm giữ trong tay chỗ yếu của tập đoàn Morgan. Muốn không bị tiêu diệt là khó, hơn nữa năng lực của Lâm Nghị cũng không tồi, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn tin tưởng. Hành động lần này sẽ có kết quả tốt. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa rất tin. Cùng là vì Lục Thiếu Hoa tin sẽ có kết quả hài lòng. Cho nên, hắn tập trung toàn bộ vào đại lục, đợi tin tức từ tập đoàn phần mềm Phượng Hoàng. 2 ngày trước, Lục Thiếu bằng vỗ ngực nói sẽ viết ra phần mềm trong 2 ngày. Nay đã đến hạn, cũng tới lúc hái quả. Lục Thiếu Hoa buồn bã đợi ở biệt thự. Nhìn ngoài thì có vẻ bình tĩnh. Nhưng bên trong thì đang sốt ruột, thời gian chậm chạp trôi qua. Khi đồng hồ điểm 10 giờ đúng là lúc địa ủy động của Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng vang lên. Nhìn số máy, Lục Thiếu Hoa phát hiện đó là anh trai mình. Lục Thiếu Hoa cảm thấy hồi hộp, không cần đoán cũng biết. Lục Thiếu bằng gọi điện đến là báo tin vui. Lúc Lục Thiếu Hoa nhận điện thoại cũng đúng như hắn dự kiến. Phần mềm đã hoàn thành rồi. Lục Thiếu Hoa lập tức sắp xếp để gửi phần mềm sang châu Phi. Kết hợp với vệ tinh gián điệp, sau khi sắp xếp xong, Lục Thiếu Hoa mới gọi điện cho Trần Quốc Bang, nói cho anh ta biết, bảo anh ta liên hệ với bên châu Phi, để lấy thông tin về tổ chức chia rẽ, sau đó tiến hành tiêu diệt. Gián điệp vệ tinh có thêm phần mềm giúp đỡ, áp lực của Trần Quốc Bang giảm đi nhiều, hành động cũng thuận tiện hơn. Cuối cùng, Trần Quốc Bang còn cam đoan với Lục Thiếu Hoa cho anh ta 10 ngày. Anh có thể loại bỏ hoàn toàn tổ chức chia rẽ. Đương nhiên, về việc này cũng có điều kiện, đó là vệ tinh gián điệp có thể tìm được vị trí ẩn náu của các thành viên tổ chức chia rẽ. Nếu không không có cách nào, nhưng những con tép cũng không thể gây sóng lớn. Lục Thiếu Hoa cũng không sợ, cho nên, sau khi nghe Trần Quốc Bang nói, Lục Thiếu Hoa chỉ nói một câu, cố gắng tiêu diệt, đúng rồi, đại ca, tôi hỏi anh một người. Cuộc trò chuyện gần chấm dứt, Lục Thiếu Hoa lên tiếng hỏi, ai thế, Trần Quốc Bang thấy lạ, người nào mà Lục Thiếu Hoa coi trọng vậy? Cách Trương,